Hoan gia dễ dàng hóa giải. Chương 15, lần thứ hai xem mặt của cổ thực một. Gocchuyenaudio.com. Nói nhanh lên, ngày hôm qua thế nào? Phương Thanh quỳ chống bàn, hai con mắt lấp lánh ánh sáng tò mò, kéo người đối diện đang vùi đầu ăn. Ngày hôm qua, cổ thực cắn mi, nhét đầy miệng căng phòng, phát ra âm thanh hàm hồ. Hôm qua cái gì? Ngón tay thon dài chỉ đến quán cà phê gần đó. Phương Thanh quỳ nháy nháy mắt, làm ra vẻ mặt cậu biết tớ biết, người nào đó chưa ăn no trí nhớ rất kém. Hỏi lại một câu ngớ ngẩn, cái gì? Mắt Hạnh trừng lớn, hôm qua cậu ở kia, đã xảy ra cái gì? Xảy ra cái gì? Cổ thực miệng hút mì. Ký ức duy nhất còn lại trong đầu chỉ có hai cái bánh bao tôm cô đã ăn. Hôm qua trong bánh bao tôm bọn họ kẹp vào là rau. Không phải rau thơm, ai hỏi cậu bánh bao? Cổ thực nuốt miếng mì cuối cùng xuống, sờ sờ bụng đã lưng lửng no. À, cơm rang hải sản hôm qua của bọn họ không tệ. Thật sự không tệ, hại cô ăn một phần rồi mà vẫn còn thèm. Da mặt bị hai ngón tay ngọc dài và nhỏ cố sức kéo ra. Cậu đùa với tớ phải không? Tớ hỏi cậu chuyện xem mặt hôm qua thế nào rồi? Đối phương thế nào? Cổ thực ném hộp cơm trống không vào thùng rác. Vỗ vỗ bụng, ngắn gọn rõ ràng trả lời bằng ba chữ. Không nhớ rõ, không nhớ rõ. Giọng nói Phương Thanh Quỳ nhất thời cao lên một quãng tám. Cậu nhớ được cái gì? Cổ thực cố sức hồi tưởng. Thịt bò bít tết hôm qua nhìn vô cùng ngon. Đáng tiếc, bị tên chân lãng kia ăn. Bạn tốt nhiều năm như vậy. Phương Thanh Quỳ dễ dàng đoán ra từ trong phản ứng của cổ thực. Người kia ăn chưa no. Cô Thanh Lịch đi về phía trước vài bước. Không lâu sau cầm một cái bát trở về. Cổ tay đưa đến dưới mũi cổ thực chuyển vòng vòng. Tới đây, cổ thực ngoan ngoan, nhanh nghĩ lại xem, người hôm qua thế nào. Hương thơm từ sữa đậu nành trắng nõn trong bát nhất thời hút mất hồn cổ thực. Con mắt nhìn chằm chằm theo phương hướng cái bát xoay xoay. Hôm qua người kia nói tớ không có việc làm cũng không sao. Anh ta nuôi tớ, hoa, Phương Thanh Quỳ phát ra một tiếng cảm thán thật lớn. Gặp được kim chủ, trong mắt cổ thực chỉ có mỗi sữa đậu nành trong bát đang lắc lư đầy thu hút. Hoàn toàn vô thức trả lời. Mỗi tháng cho tớ 200 tệ. Bảo tớ tiêu tiết kiệm. Phụt, Phương Thanh Quỳ rất mất hình tượng cười to. 200, 200, thừa dịp Phương Thanh Quỳ đang thất thần. Cổ thực vươn tới uống một ngụm lớn. Vui sướng nheo nheo hai mắt. Thật là thơm, Phương Thanh Quỳ lẩm bẩm nhìn chằm chằm người đang khò khè uống. Người keo kiệt như thế mà cũng mời cậu ăn cơm hải sản với bánh bao tôm. Không phải là cậu trả tiền chứ? Không phải à, ngốc nghếch ngẩng đầu lên. Cổ thực bỗng nhiên hài lòng nở nụ cười. Cơm là tớ cướp được. Bữa khuya của chân lãng. Đêm qua hắn đói bụng. Sao, mắt Phương Thanh Quỳ chợt lóe sáng. Hôm qua chân lãng có phản ứng gì? Hừ, cổ thực liếc một cái khinh thường. Biết tớ muốn duy trì tư thái. Lại ngồi đối diện tớ ăn bít tết, tiểu nhân, sau đó thì sao? Phương Thanh Quỳ có chút sáng tỏ. Sau đó cậu chỉ quan tâm đến miếng thịt bò chín mấy phần. Nhìn người ta gọi cơm hải sản, quên mất xem mắt, cổ thực bĩu bĩu môi. Không muốn thừa nhận bị người chọc đúng chân tướng. Phương Thanh Quỳ chống tay lên trán, không khỏi thở dài, cậu quả nhiên là một đứa không có một chút xíu đầu óc. Cậu không nghĩ tới chân lãng đang đùa cái gì? Hắn đang đùa cái gì? Cổ thực khó hiểu, không phải là đi theo tớ tới chỗ đấy ăn gì đó. Làm tớ thèm nhỏ dãi? Làm tớ khổ sở sao? Con heo, Phương Thanh Quỳ không nhịn được hung hăng mắng. Anh ta đang dùng đồ ăn thu hút hết lực chú ý của cậu. Làm cậu căn bản không thể tử tế nhìn kỹ đối tượng. Làm cậu không ai thèm lấy. Cổ thực chớp chớp lông mi dài dài, vẻ bình tĩnh trên mặt bắt đầu vặn vẹo, nắm tay từ từ bóp chặt, Phương Thanh Quỳ rốt cuộc cũng bất chấp cái gì mà thanh lịch. Cả người nằm dài trên bàn tròn tinh xảo của cô, lần trước tớ đã nhắc nhở cậu rồi, không được phá bàn của tớ, không phá, cổ thực cắn răng, ánh mắt hung hăng chuyển về hướng tòa nhà bệnh viện phía đối diện. Cậu nói xem. Hắn vào nằm viện tại bệnh viện của hắn. Có phải mất mặt lắm không? Phương Thanh Quỳ nằm úp sấp trên bàn, tay chống má, che mất vẻ mặt rất muốn cười của mình. Không bằng lần sau trước khi cậu đi xem mắt ăn nhiều một chút. Chẳng phải anh ta sẽ không dụ dỗ được cậu sao? Cổ Thừa, khi Chân Lãng lại một lần nữa bước vào cửa hoa hướng dương màu vàng. Trước mắt anh vung vãi 7-8 loại đồ ăn trên chiếc bàn tinh xảo. Mà Cổ Thược đang và vào mồm đĩa cơm rang thập khẩm. Rồi lại cầm lên một xiên thịt viên chậm rãi cắn. Nhìn thấy anh tiến đến, Cổ Thược ngẩng mặt lên. Động tác ăn bỗng nhiên cứng lại. Mãnh liệt nhảy dựng lên. Nhồm nhoàm nói, lại đến đây làm cái khỉ gì? Vẻ mặt không đổi, Chân Lãng nhẹ nhàng phủi một hạt cơm dính trên bộ đồ tây. Tìm cô có chút việc. Ha, muốn chết sao? Nhai cơm rang, Cổ Thược giơ que xiên trong tay. Quơ quơ trước mặt Chân Lãng như vũ khí. Tránh xa ra, phơi ra nụ cười mỉm đẹp mắt. Chân Lãng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hắn lại muốn giống như ngày hôm qua. Tiếp tục ngồi đối diện cô ăn cái gì đó. Dùng đồ ăn thu hút sự chú ý của cô. Cửa cũng không có, nhìn toàn bộ bữa tối vì cửa hàng tăng ca mà gọi đến trước mặt. Trong đầu cô bỗng nhiên ra một quyết định, cô chu cái miệng đầy mỡ, nhếch mép ra một nụ cười vặn vẹo, hung hăng nhét đầy mồm chỗ thịt viên còn lại. Hôm nay, đừng hòng dụ dỗ được nha. Chân Lãng nâng lông mày, thuận tay kéo một cái ghế bên cạnh ngồi xuống, tự nhiên vắt chéo chân, nhìn Cổ Thừa, mà người nào đó thề không bị anh dụ dỗ. Chộp lấy khay đồ ăn, tươi sống như quỷ chết đói đầu thai. Đồ ăn trên bàn thoáng chốc bị quét sạch, Cổ Thược sờ sờ bụng, cảm thấy mình sắp ói ra đến nơi. Vừa nãy hình như ăn hơi nhiều một chút, người nào đó phát hiện muộn màng nhưng có đánh chết cũng không muốn cho Chân Lãng biết sự thật. Cô no sắp chết rồi, dùng vẻ mặt vui sướng lau lau mồm, hướng về phía anh nhe răng nhạo báng. Bây giờ có thể đi rồi đấy. À, Chân Lãng giống như vừa tỉnh lại từ trong suy nghĩ. Nhẹ thở ra một hơi. Tôi quên mất, hôm nay tôi có hội trần. Xuống đây nói với cô một tiếng. Một mình cô đi đi. Lon, chơi quả hiểm thế là cùng. Cái gì? Cổ Thược nghẹn một hơi trong họng. Thức ăn vừa nuốt xuống thiếu chút nữa biến thành máu tươi phun ra. Hắn không đi theo mình. Sẽ không dùng đồ ăn mỹ vị dụ dỗ mình. Vậy vừa rồi cô làm mình no suýt chết là vô ích rồi. Anh trong hai mắt phát ra đám lửa, hàm răng nghiến vào nhau kéo kẹt. Vì sao vừa rồi anh không nói? Chân Lãng vô tội cười cười. Không phải vừa rồi cô không để tôi nói sao? Hòe, cái này không phải là hơi, là thật sự thiếu chút nữa phun ra. Chậc chậc, Chân Lãng lắc đầu, lúc đó bánh ngọt làm cô từ nay về sau không ăn đồ ngọt. Chẳng lẽ sau này cô cũng không ăn cơm nữa? Tôi đánh chết anh, Cổ Thược nhảy dựng lên. Chân đã duỗi ra trên không trung. Chân Lãng bình tĩnh đứng dậy. Nhìn chân của cô càng lúc càng gần. Nhằm về phía mặt anh. Rầm, khi Phương Thanh Quỳ kinh hoàng lao xuống lầu. Đã nhìn thấy một tình cảnh như thế này. Chân Lãng dựa vào tường. Hai tay ôm vai, khóe miệng có một nụ cười thản nhiên. Trên tường bên má phải anh. Có một cái chân quỷ dị, bức tường trắng như tuyết lấy bàn chân làm trung tâm, lớp sơn bên ngoài nứt ra, bột phấn rơi xuống, rơi trên đầu vai Chân Lãng. 1 cm, chỉ 1 cm nữa thôi, dung mạo xuất khí kia có thể phải trở về tái tạo lại. Nụ cười dần dần lớn hơn, Chân Lãng nhìn chằm chằm Cổ Thừa, còn việc gì sao, nếu không có thì tôi đi trước, bộ ngực kịch liệt phập phồng. Nắm tay Cổ Thược cũng rắc rắc hưởng ứng, nhìn chằm chằm vào nụ cười kia, hận không thể xông lên xé nát vất xuống dưới chân dẫm lên một vạn lần. Chân lưu loát thu hồi, chờ mẹ tôi đi, chúng ta sẽ lại từ từ tính toán, không thèm nhìn người kia nữa. Cô nhanh nhẹn xông lên lầu, trong nháy mắt lướt qua sát bên người Phương Thanh Quỳ, nghe thấy bạn tốt phi nhanh ra mấy tiếng, không được đập tường, không được đạp cửa. Không được phá hư bất kỳ thiết bị nào nữa. Dưới lầu mà còn một lần nữa tung tóe bụi bặm sẽ trừ vào thu nhập của cậu. Đáp lại Phương Thanh Quỳ là tiếng vang như động đất trên lầu. Bụi bặm rơi vù vù xuống từ trên trần. Phương Thanh Quỳ ở trong bầu trời bụi mù lộ ra một nụ cười chuyên nghiệp. Học trường, đàn anh cùng trường, Cổ thực rất no, đến mức mỗi bước đi cô đều cảm giác dạ dày sóc nảy một cái. Những thứ vừa nhét vào có thể phun ra bất cứ lúc nào. Cô nâng cằm, cố gắng để chính mình luôn giữ vững một đường thẳng tắp. Bởi vì chỉ có như vậy, dạ dày của cô mới dễ chịu được một chút, cẩn thận bước một bước, tư thế như vậy người khác nhìn sẽ nghĩ là ung dung. Là đoan trang, chỉ có mình cô biết, đây là vì không để thức ăn trong bụng nhảy ra, vốn chỉ định ăn hai miếng để lưng lưng bụng, nhưng vì chân lãng đến mà rối loạn kế hoạch, cô lại quét hết bữa tối của bảy người tăng ca nhét hết vào trong bụng. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên cùng ánh mắt vô cùng bội phục của mọi người. Cô cảm thấy trên mặt mình in thật sâu hai chữ thùng cơm. Nhịn một chút là được, qua 2 giờ tiêu hóa sẽ không khó chịu như thế nữa. Cổ thực an ủi chính mình như vậy, nhưng sau khi đặt chân vào quán cà phê trên mặt biến sắc. Ngay đúng thời gian cơm tối, các loại hương vị món ăn trộn lẫn chung một chỗ, truyền vào chóp mũi của cô. Chỉ cảm thấy càng thêm kinh khủng, hung hăng nuốt xuống hai cái mới nén được thứ mới vọt đến họng trở lại. Cổ tiểu thư, người đàn ông đối diện ôn hòa cười, bít tết thịt bò ở đây rất nổi tiếng, tôi thay cô gọi một phần. Không sao chứ, lông mày sợ hãi giật giật, mùi hạt tiêu đen từ từ dâng lên, càng kích động dạ dày không bình thường bốc lên. Cổ thực dùng tất cả lực chú ý của mình tập trung vào làm cách nào để không buông lỏng cổ họng mình. Căn bản không rảnh để tỉ mỉ quan sát người trước mặt. Đặc biệt là, khi người đối diện cắt một miếng thịt đưa vào trong miệng. Dạ dày cổ thực bỗng nhiên thắt lại. Kiên quyết rời mắt, cô phải đi, bằng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi chỗ này. Trong vòng 3 ngày cũng không muốn nghĩ đến mùi thịt. Cổ tiểu thư, có phải tôi gọi không đúng không? Có muốn gọi một phần khác không? Cô thích kiểu Trung Quốc hay kiểu Tây? Người đàn ông trong hiền hòa cũng không mất phần nhiệt tình hỏi làm cho cổ thực không kìm được. Không cần, thanh âm không khống chế được làm bàn tay đang đặt món điểm tâm ngọt của bồi bàn run lên. Người đàn ông đối diện kinh ngạc nhìn cô, món điểm tâm ngọt, đầu cổ thực lại choáng váng, máy móc cầm lấy dao nĩa, cắt vào tảng thịt bò trước mặt, trong nụ cười vui mừng của người đối diện bi tráng để miếng thịt vào miệng. Đau khổ nhai nuốt, cô cắn, thế nhưng phản ứng sinh lý lại không thể chống lại. Một miếng thịt này nuốt thế nào cũng không trôi. Người đối diện lại ngược lại, ăn rất vui vẻ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cổ thược, bình thản mỉm cười, so với cái người lắm lời lần trước, anh ta có vẻ không tệ. Cổ thược nghĩ như vậy, cổ tiểu thư, lần đầu tiên gặp mặt. Xin thứ lỗi cho tôi đi thẳng vào vấn đề. Hai tay người đàn ông đặt dưới cằm, cúi đầu tới sát cổ thược mở miệng. Cô là xử nữ chứ? Phục say oát TTT, trong mắt cổ thược suýt chút nữa rơi ra, rơi trên miếng thịt bò. Người đàn ông tiếp tục đè thấp giọng nói. Cái này, thật ra tôi cũng không quá để ý, nếu cô nói không phải. Cô có đồng ý thu bổ lại không? Ngất, phốc một miếng thịt cổ thược nhai đã lâu. Rốt cuộc cũng tìm được đường phát tiết, tất tần tật phun ra, vừa rồi hình như cô đã kết luận quá sớm. Cách chương.